Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5667, rốt cuộc tìm tới bốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi kia tình huống, hắn rõ ràng là muốn hôn qua tới tư thế. Người này như thế nào liền bất an lẽ thường ra bài đâu thật quá đáng. Nàng lén lút chậm rãi đem mặt bãi chính nguyên lai vị trí, trong lòng cầu nguyện, hắn không có phát hiện nàng động tác. Chỉ là, như vậy đường đột động tác, không phát hiện, chỉ có thể là người mù. Quả nhiên, lập tức mà, nàng bên tai, truyền đến Vũ Cận Bắc khí định thần nhàn dò hỏi thanh. Vừa rồi ta tới gần thời điểm, Kiều Kiều phản ứng tựa hồ rất lớn. Loại này xấu hổ thời điểm, Mặc Duẫn Kiều cảm thấy, nàng tốt nhất vẫn là bảo trì trầm mặc, nàng không phối hợp, Vũ Cận Bắc sẽ mất mặt hỏi đi xuống đi. Nhưng mà, nàng xem nhẹ Vũ Cận Bắc không biết điều. Vũ Cận Bắc lại hỏi, này đây vì ta muốn hôn ngươi sao? Đối phương như vậy không có ánh mắt lực, không cho dưới bậc thang, nàng còn có thể nói cái gì? Mặc Duẫn Kiều chỉ có cười gượng phân. Ha ha, Vũ Cận Bắc nhìn nàng nói, Kiều Kiều, ta không có hôn ngươi, ngươi có phải hay không thực thất vọng? Mặc Duẫn Kiều lập tức cho thấy, ta thề, tuyệt đối không có. Vũ Cận Bắc thở dài. Chính là ta có, Mặc Duẫn Kiều tâm, đi theo lời này kịch liệt nhảy dựng, quả thực nói lời âu yếm cao thủ có hay không? Nếu là Vũ Cận Bắc đi đóng phim, còn nào có vừa rồi cái kia cầu huyết phim truyền hình cái gọi là quán quân liên tục 3 lần coi đế chỗ ngồi. Nàng chính kinh ngạc cảm thán, bỗng chốc, bên tai truyền đến Vũ Cận Bắc một tiếng kêu to. Kiều Kiều, làm gì? Mặc Duẫn Kiều không bố trí phòng vệ mà quay mặt đi. Trước mắt vẫn luôn ngoạn nhi nhìn chăm chú vào nàng nam nhân, đột nhiên không kịp phòng ngừa đi phía trước một phủ, Mặc Duẫn Kiều chỉ cảm thấy đến ấm áp hơi thở đánh úp lại, sau đó, nàng cánh môi bị ướt hoạt mềm mại đồ vật đảo qua mà qua. Lại nhìn chăm chú xem qua đi khi, Vũ Cận Bắc đã ngồi trở lại hắn vị trí thường. Hiện tại không thất vọng, hắn thấp giọng vẻ mặt nghiêm túc mà đối nàng kể ra. Vẻ mặt của hắn là quán nhiên bình tĩnh tự nhiên. Chuyên chú mà ngóng nhìn nàng, đèn nhánh không thấy đế đáy mắt, ẩn chứa nhu hòa ý cười, thoạt nhìn tâm tình thực tốt bộ dáng. Mặc Duẫn Kiều kinh ngạc mà hồi xem hắn, nàng máy móc mà bị hắn lấy đi trong tay cái đĩa cùng nĩa. Sau một lúc lâu, mới phản ứng lại đây một việc, nàng vừa rồi bị liếm. Mặc Duẫn Kiều có chút khẩn trương, theo bản năng, vươn đầu lưỡi chính là một liếm. Tiện đà cả người như bị sét đánh, nghĩ đến. Hắn mới vừa liếm quá nàng môi, sau đó, nàng đi theo một liếm, này tính cái gì, chưa đã thèm sao? Mặc Duẫn Kiều hơi di ong, quả nhiên, giây tiếp theo, liền thấy hắn đáy mắt ý cười gia tăng. Nguyên lai, vừa rồi cảm giác thất vọng, không chỉ có là ta một người Mặc Duẫn Kiều. Xem đi, nàng sớm đoán được, để tránh càng bôi càng đen, nàng thông minh mà không nói tiếp. Kiều Kiều, hắn lại tình thâm chậm rãi mà kêu nàng. Mặc Duẫn Kiều học thông minh, mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm phía trước, thấp giọng cảnh cáo nói. Vũ Cận Bắc, một vừa hai phải, không cần náo loạn Vũ Cận Bắc cười nhạt một tiếng. Nhưng thật ra hồi lâu không có lại mở miệng, hắn nếu là tiếp theo nàng lời nói, hồi thượng một hai câu còn hảo một chút, chính là hắn đột nhiên liền không rên một tiếng. Mặc Duẫn Kiều cái kia nghẹn khuất bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền giống như nói. Người biết rõ đối phương thói hư tật xấu, liền chờ hắn nói điểm cái gì, hoặc là làm điểm cái gì, sau đó ngươi không lưu tình chút nào mà vạch trần hắn kịch bản, mà khi ngươi làm tốt hết thầy chuẩn bị tâm lý, phát hiện đối phương chơi ngươi một phen lúc sau, liền không có chơi đệ nhị đem ý tứ, kia cảm giác. Thật sự thực chán trường có hay không, Mặc Duẫn Kiều chờ, nhịn không được ngó qua đi. Ngoài ý muốn, thấy Vũ Cận Bắc cư nhiên đầu dựa vào ghế dựa. Nhắm mắt dưỡng thần. 5672, cách chương.